Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Đào Lâm, ta yêu ngươi, Vu Dương chúng ta thật lâu không thấy, Tô Tần kia thanh âm nhuyễn nhu như là một khối gạo nếp cao. Không chỉ nhu, còn ngọt, Vu Dương khóe miệng chịu chịu, hắn chưa từng nghe Tô Tần dùng loại này thanh âm nói chuyện nhiều. Lúc này vừa nghe, hốt nổi lên một thân nổi da gà. Hắn khả còn nhớ rõ, Tô Tần phía trước cùng chính mình không đối phó tới, mà chính mình cùng nàng lại có rất lớn thù hận, thiếu chút nữa liền hộ giết. Trước hết tiền kia sự kiện, nếu có thể dễ dàng quên, hắn đầu vậy không phải đầu, mà là bài trí. Vu Dương hướng bên cạnh xê dịch, chần chờ một chút. Đứng dậy đi rồi, hắn ở Đào Lâm trước cửa ngừng một chút, gõ gõ cửa, Thư Dĩnh, có người tìm ngươi. Thư Dĩnh đang cùng Đào Lâm dán tại trên cửa nghe lén. Hắn này nhìn lên, trực tiếp chấn hai người lỗ tai đau. Thư Dĩnh ôm lỗ tai, hắn là cố ý đi. Ngoài cửa, Vu Dương lắc lắc đầu, bước nhanh trở về chính mình phòng. Tô Tần trơ mắt xem Vu Dương đi rồi, trong lòng này khí, nàng ở đến phía trước đi qua một chuyến sân huấn luyện. Vừa khéo nghe được Vu Dương ở cùng Tiền Tuệ Tuệ bọn họ nói chuyện. Nói đến 4 giờ rưỡi trở về, nàng nghĩ sân huấn luyện không có ô che, Vu Dương khẳng định muốn gặp mưa trở về, nói không chừng đã trở lại muốn tắm rửa. Cho nên liền trước tiên đi phòng tắm chờ hắn. Khả không nghĩ tới, hắn đã trở lại, lại chưa đi đến. Ngược lại là Thư Dĩnh trước vào được, lãng phí nàng tạo hình. Tô Tần âm thầm trừng mắt Đào Lâm cửa phòng. Các nàng không nhường nàng hảo, nàng cũng không thể làm cho bọn họ hảo. Phải chết, chúng ta cùng chết. Nàng vỗ vỗ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức đi qua, nhẹ nhàng gõ một chút cửa phòng. Tiểu mợ, ngươi còn tại sao? Thư Dĩnh cũng vỗ vỗ mặt, sửa sang lại một chút chính mình biểu cảm, mở cửa đi ra ngoài. Ngượng ngùng, vừa mới đem y thụ lý phiên loạn thất bát tao, hơi chút sửa sang lại một chút, không quan hệ. Tiểu mợ, ngươi thật sự không theo ta trở về sao? Thư Dĩnh lắc lắc đầu. Ta không thể cùng ngươi trở về. Ngươi nói cho hắn, nếu hắn tưởng nói chuyện trong lời nói, khiến cho chính hắn đến. Tô Tần trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại như trước vẫn duy trì rối rắm, gật gật đầu, xoay người đi rồi. Thư Dĩnh đưa nàng xuất môn, đóng cửa, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật không nghĩ tới Tô Tần cư nhiên mặc một thân váy ngắn, làn váy liền đến đùi, cổ áo lộ khe rãnh. Này nếu định lực thiếu chút nữa, phi bị nàng câu đi không được. May mắn Vu Dương định lực đủ hảo, này nếu không nghĩ qua là bị câu đi rồi. Đào Lâm phi sinh khí không thể. Các ngươi rất đắc ý. Thư Dĩnh vừa quay đầu lại vừa chống lại Vu Dương tựa tiếu phi tiếu con ngươi. Nàng cười cười, đậu đậu nên uống sữa. Ta đi về trước. Thư Dĩnh tuộn tay đem Đào Lâm hướng bên ngoài đẩy, bước nhanh vào phòng. Có ý tứ gì? Đây là nàng chủ ý, làm chi muốn cho nàng làm tấm mộc? Trong phòng khách, Đào Lâm cùng Vu Dương phân đứng hai bên. Nàng sờ sờ chính mình hơi hơi nóng lên lỗ tai, nở nụ cười một chút, lấy lòng hỏi, gặp mưa, có hay không đông lạnh? Vu Dương cười, vũ nhưng là không lạnh, nhưng là trong lòng lạnh, cái gì thôi? Đào Lâm chừng hắn liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng, ta cũng không phải cố ý, đó là Thư Dĩnh chủ ý, nhưng là Đào Lâm không thể phủ nhận. Chính mình cũng đích xác muốn nhìn một chút Vu Dương hội làm như thế nào. Cố gắng nữ nhân liền là như vậy. Ngay cả nam nhân như thế nào cam đoan. Nhưng là nữ nhân vẫn là không có cảm giác an toàn. Luôn nhịn không được muốn thử một lần. Được rồi, ta thừa nhận, ta sai lầm rồi. Nàng vẫn là ngoan ngoãn nhận sai đi. Dù sao sự tình đã làm, chỉ có thể tranh thủ một cái rộng rãi xử lý. Biết sai lầm rồi, Vu Dương hỏi. Đào Lâm gật đầu, đã biết tốt lắm. Thế nào bồi thường ta? Vu Dương lại hỏi. Đào Lâm ánh mắt vòng vo chuyển. Bằng không ta cho ngươi tước cái quả táo. Vu Dương nhíu mi. Không tốt sao? Đào Lâm cắn môi. Ta giúp ngươi giặt quần áo. Vu Dương lại nhíu mi. Lại không tốt. Đào Lâm nhìn hắn như trước ở lau tóc. Ý bảo đến hắn còn chưa có tắm rửa. Cười nói. Như vậy đi. Ta giúp ngươi đi phóng nước ấm. Vu Dương do dự một chút. Nhưng là không nhíu mi. Điểm đầu. Đào Lâm trong lòng buông lỏng. Ngươi chờ a. Nàng ân cần chạy tiến toilet. Lại không chú ý tới Vu Dương gợi lên khóe môi. Trong căn cứ thủy trải qua kiểm tra là không có vấn đề. Lần trước chữa trị thời điểm cũng đã đem trong căn cứ ống dẫn một lần nữa chữa trị tốt lắm. Mani nước ấm, nước lạnh đều có, không khỏi lãng phí thủy. Đào Lâm không có phóng nhiều lắm, chỉ thả nhợt nhạt một tầng, liền thẳng đứng lên. Như vậy có thể chứ? Đào Lâm vừa quay đầu lại, lại không cẩn thận đánh lên một cái rắn chắc ngực. Hắn không biết cái gì thời điểm đi tới nàng phía sau, chính cúi mâu xem nàng. Đào Lâm vốn là loan thắt lưng, hai chân đều chống tại bồn tắm lớn thượng. Hắn nhất tới gần, nàng không gian cực lực áp xúc, tưởng lui về phía sau cũng đã không có không gian. Ngươi làm gì? Vu Dương ôm nàng thắt lưng, ái muội cắn nàng vành tai. Ngươi nói đi. Đào Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn một chút liền thiêu lên, nhiệt độ nháy mắt đốt tới bên tai. Nàng ninh vặn người thể. Ngươi đừng như vậy, nơi này là phòng tắm mini, vừa khéo chúng ta còn chưa thử qua. Đào Lâm mặt càng đỏ hơn, hồng như là muốn lấy máu. Nàng ngước mắt nhìn hắn, vừa chống lại cặp kia thiêu đốt mâu, nhất thời trong lòng hốt hoảng. Hai người cũng không phải chưa làm qua loại sự tình này, chính là nơi này dù sao không phải tư nhân không gian. Nhưng Đào Lâm thực không được tự nhiên, có một loại ở trước công chúng dưới bị nhân xâm phạm lỗi thấy. Theo giúp ta, hắn cắn nàng vành tai. Nhẹ nhàng cắn, thanh âm ái muội. Đào Lâm đối việc này như trước ngây thơ, nhưng cũng không có phản kháng. Nàng thừa nhận, chính mình là thích Vu Dương, cũng nguyện ý bồi hắn làm hắn tưởng làm việc. Tóm lại, nàng cũng không kháng cự chuyện này. Quần áo tận lui, hắn đem nàng ôm vào bồn tắm lớn. Thủy không nhiều lắm, không lấn át được hai người thân thể. Hắn ôm nàng, khẽ vuốt nàng bóng loáng tinh tế lưng. Tiểu đào tử, Đào Lâm cúi đầu lên tiếng. Chân tướng nằm mơ, hắn thanh âm đều không phải thiên âm. Đã có một loại đặc thù mị lực, giống như có thể nhiếp nhân tâm phách. Đào Lâm trong lòng giật giật, ngửa đầu nhìn hắn. Vu Dương thân thủ lấy nước sôi long đầu. Giọt mưa theo vòi hoa sen sái xuống dưới, đổ rào rào dừng ở hai người trên người. Nóng xương ở bên trong đằng khởi, nàng đã thấy không rõ hắn bộ dáng. Mềm nhẹ hôn dừng ở nàng trên môi. Giọt nước mưa dọc theo hai người chạm nhau môi không ngừng hạ xuống. Hắn nói này hết thảy như là nằm mơ. Đào Lâm cũng cảm thấy như là nằm mơ. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày chính mình hội cùng Vu Dương phát sinh quan hệ, sẽ là người yêu. Nhưng này hết thảy cứ như vậy phát sinh, như là một giấc mộng, càng như là nước chảy thành sông. Bọn họ cảm tình đến tự nhiên mà vậy liền đến cùng nhau. Hắn môi mỏng khẽ mở, theo môi với răng tràn ra đến ái muội thanh âm. Đào Lâm, ân. Đào Lâm hừ nhẹ một tiếng, ứng. Nàng hoảng hốt cảm thấy chính mình như là muốn chết, hoặc là dừng ở biển sâu chung, dừng ở trời sao lý. Tóm lại thân thể là nhẹ bổng, dường như linh hồn đều bay. Hắn cắn nàng vành tai, bắt buộc nàng hoàn hồn, mở mắt ra xem hắn. Hắn nói, Đào Lâm, ta yêu ngươi, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.